Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1598, tam chuyển mệnh hồn đan. Tô Viêm hãi hùng khiếp vía, tình huống thế nào? Chớp mắt, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Này sáng như tuyết đại kích, chính là năm đó Hoàng Kim Thiên Nữ, trông giữ thanh đồng binh khí thủ. Tẩm bổ mà thành một cái thiên binh. Vấn đề đến rồi, như vậy thiên binh này, lấy huyền hoàng vũ trụ lực lượng bản nguyên tẩm bổ mà ra. Có thể Tô Viêm là ai? Hắn là huyền hoàng vũ trụ chí tôn, nắm giữ huyền hoàng vũ trụ hoàn chỉnh dấu ấn. Nếu là bản nguyên chí bảo, như vậy tất nhiên thuộc về Tô Viêm. Điều này làm cho Tô Viêm mừng như điên. Đây chính là tuyệt thế khó cầu chí bảo a, thai nghén năm tháng dài đằng đẵng, giá trị khó có thể tưởng tượng, uy năng siêu tuyệt trình độ, sợ là liền cường giả chí tôn đều sẽ đỏ mắt. Vù, Tô Viêm thôi thúc mi tâm dấu ấn, phóng ra đáng sợ trật tự tia sáng, chiếu rọi sáng như tuyết đại kích, muốn để nó trở về vị trí cũ. Trong nháy mắt, sáng như tuyết đại kích mãnh run, kém chút thoát ly bàn tay của Thông Thiên thiếu chủ. Điều này làm cho người sau sợ hãi. Hắn này mẹ tình huống thế nào? Đây chính là chí bảo của hắn, vì sao chấn động lên, muốn thoát ly hắn nắm giữ. Rất nhanh, Thông Thiên thiếu chủ lòng bàn tay rơi xuống đến từng viên tiên đạo phù văn, dấu vết ở đại kích bên trên. Áp chế là để đại kích sao động, chỉ có điều này bạo động lúc ẩn lúc hiện, nói chung để Thông Thiên thiếu chủ cảm thấy khó có thể tin. Là ai đang quấy rầy chính mình? Là ai ở mưu đoạt chính mình bản mệnh chí bảo? Giết! Trong lúc ầm ầm, Tô Viêm đánh tới, khí thôn 10 vạn dặm, vung lên chiến quyền, bao trùm thiên thú găng tay. Cú đấm này thần uy vô lượng. Vù! Thông Thiên thiếu chủ mặc chiến y màu bạc, tự chủ phục sinh, mở ra biển sao thời không, nội hàm ngôi sao lớn trong vũ trụ. Có thể mặc dù là như vậy, Tô Viêm cú đấm này cũng chặt chẽ vững vàng đánh tinh hà thế giới nổ tung. Đáng sợ khí tức nhằm phía Thông Thiên thiếu chủ. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, phương xa người vây xem đều ngây người. Đây là tình huống thế nào? Chấp trưởng đại kích Thông Thiên thiếu chủ cường vô biên, giờ khắc này vì sao không vung lên đại kích? Thậm chí hắn cục diện rất bị động, bị Tô Viêm đánh một quyền. Nếu không có hắn chiến y siêu tuyệt chống lại Tô Viêm kinh thế quyền thế, bằng không cú đấm này chắc chắn sẽ đem Thông Thiên thiếu chủ đánh tới trọng thương. Tô Viêm đỏ mắt, chiến y này quả nhiên là tuyệt thế a. Cũng không cái gì có thể nói, liên tiếp cuồng bạo, vung động quả đấm đập về phía Thông Thiên thiếu chủ. Vô liêm sỉ, Thông Thiên thiếu chủ trong đôi mắt tất cả đều là phẫn nộ. Cảm thấy uất ức, tức đến phổi đều muốn nổ tung. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Đại kích vì sao phải mất đi hắn khống chế? Hắn đã vô tâm ham chiến, đây chính là hắn mạnh nhất chí bảo. Đáng sợ nhất đòn sát thủ, quyết không thể xuất hiện sai lầm, nhất định phải điều tra rõ ràng đến cùng là loại nguyên nhân nào. Điều này cũng, rất nhiều người không biết nên nói cái gì, đặc biệt là Âm Quân Hạo bọn họ mặt đều vỡ, lôi kéo cổ họng đều muốn tức giận mắng. Thông Thiên thiếu chủ chạy trốn, hắn cũng không quay đầu lại chạy trốn, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trốn chỗ nào, Tô Viêm có thể nào bỏ qua Thông Thiên thiếu chủ. Một đường truy kích, kéo động màu đỏ thẫm cung thai giết hướng Thông Thiên thiếu chủ. Một đạo tiếp một đạo tiễn mang, chạy nhảy ở bên trong trời đất, đánh thiên địa sôi trào. Hư không nổ tung, đi a, đừng đánh rồi. Cùng lúc đó, Trúc Dương Hoa sắc mặt của bọn họ cũng khó coi. Thông Thiên thiếu chủ chạy trốn, bọn họ mất đi một cái cường lực viện trợ, ở tiếp tục đánh không chiếm được chỗ tốt gì, chỉ bằng vào Long Đại Thánh nắm giữ Thái Cổ Long Giác. đủ để kinh sợ bọn họ chiến lực tổn thất lớn. Này có thể đúng là nói mơ giữa ban ngày. Rất nhiều người ngôn ngữ kinh hãi, Âm Quân Hạo bọn họ đều chạy trốn. Tương tự Thông Thiên thiếu chủ rất thảm, hắn lại bị Tô Viêm truy sát, chạy trốn mấy trăm ngàn dặm, Tô Viêm vẫn đang truy kích, cũng không muốn từ bỏ trận này đại kỳ ngộ. Thông Thiên tiểu nhi, lưu lại một trận chiến. Tô Viêm một tiếng hét giận dữ, sóng âm như biển, cuồn cuộn khuấy động, hướng về Thông Thiên thiếu chủ bao phủ tới, đánh vỡ một vùng sao trời. Tương tự lấy ra Ngân Long kiếm, hướng về Thông Thiên thiếu chủ liên tiếp bắt đầu nổi giận chém. Thông Thiên thiếu chủ còn đang chạy trốn, vô tâm ham chiến, không phải hắn sợ Tô Viêm, mà là đại sát khí bất ổn, dục già dục dịch, hắn lo lắng bay đi, bằng không tổn thất liền quá to lớn rồi. Thiếu niên ma vương, ngươi chờ ta, cho ta mấy ngày, ta sẽ đến đây giết ngươi. Thông Thiên thiếu chủ cái biệt khuất đó, đại sự quan trọng, hắn hiện tại không để ý tới bộ mặt tổn thất, kích hoạt chiến y chặn Tô Viêm sát chiêu, không ngừng áp chế run rẩy sáng như tuyết đại kích. Thông Thiên tiểu nhi ngươi không sống nổi, lưu lại một trận chiến, một tay đánh nổ ngươi. Tô Viêm một đường truy kích, ven đường không ngừng ra tay, muốn bức bách Thông Thiên thiếu chủ cùng mình một trận chiến. Đồng dạng, Tô Viêm cũng hận không thể rút chính mình một cái tát. Sớm biết thời khắc mấu chốt ra tay chấn động sáng như tuyết đại kích rồi. Đáng tiếc hiện đang nói cái gì đều xong. Thông Thiên thiếu chủ đối với chí bảo làm cái mạng thứ hai, không cho phép phát sinh bất luận cái gì dị biến. Nói chung, Tô Viêm bước bắp đùi ở hải vực trên lao nhanh, truy sát Thông Thiên thiếu chủ. Hình ảnh này để người đời thật hóa đá. Này vẫn là ba vị trí đầu cường giả Thông Thiên thiếu chủ sao? Bị Tô Viêm truy kích mấy trăm ngàn dặm, giết vùng biển này đại loạn một mảnh. Có thể trước sau Thông Thiên thiếu chủ cũng không muốn cùng Tô Viêm chính diện giao phong. Đây là tình huống thế nào? Thông Thiên thiếu chủ bị đánh giống con chó một dạng trốn mất dép. Quá nhiều người trợn mắt ngoác mồm. Này có chút lật đổ tư duy của bọn họ. Thiếu niên ma vương lại như vậy hung tàn sao? Dần dần, Tô Viêm nguyên thần có chút bất ổn. Trong lòng hắn rùng mình. Liên tiếp đại chiến, nguyên thần của hắn cực kỳ mệt mỏi. Có rách nát xu thế. Hắn đình chỉ truy kích. Tô Viêm cau mày, hắn biết rõ Thông Thiên thiếu chủ có tuyệt thế chiến y hộ thể. Muốn giết hắn rất khó, giống như hắn lưu lại tử chiến có lẽ có ít hy vọng. Có thể vị này muốn chạy trốn, lưu lại hắn khó khăn rồi. Tràn ngập ngọn lửa hừng hực hoàng kim trên thuyền cổ, Tô Viêm rất mau trở lại về. Viêm tước hiếu kỳ, Thông Thiên thiếu chủ vì sao nóng lòng rời đi? Vị này không phải là cái gì người yếu, tuy rằng làm người hung hăng càn quấy, nhưng hắn xác thực có tư cách phách lối. Tô Viêm đem Thanh Đồng Thụ tin tức báo cho Viêm Tước. Chưa kịp Viêm Tước mở miệng, bên cạnh Phạm Kiếm hô khẽ nói, đại ca đó cũng không là cái gì Thanh Đồng Thụ, đó là Tiên Binh Thụ, thập đại mạnh nhất bảo thụ bên trong Tiên Binh Thụ. Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Vật này lại bị Thông Thiên lão nhân nắm giữ. Truyền thuyết, Tiên Binh Thụ có thể đánh cắp năng lượng vũ trụ tinh hoa vật chất, tẩm bổ ra kinh thế thiên binh. Viêm Tước nói ra một cái bí ẩn. Có người nói, Thông Thiên lão nhân Thông Thiên Kiều chính là Tiên Binh Thụ thai nghén mà ra. Đây chính là mạnh nhất chí bảo. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Như vậy Thông Thiên thiếu chủ nắm giữ đại kích là mượn dùng huyền hoàng vũ trụ năng lượng bản nguyên, dựng dục ra binh khí. Không trách ta có thể mơ hồ nắm giữ. Tô Viêm hít sâu một cái, sắc mặt cũng có chút lạnh. Trăm vạn năm trước huyền hoàng vũ trụ tao ngộ đại biến, Thông Thiên lão nhân lấy Tiên Binh Thụ trộm lấy vũ trụ tinh hoa vật chất, tất nhiên đối với huyền hoàng vũ trụ hình thành trầm trọng thương tổn. Tô Viêm, nếu ngươi có năng lực nắm giữ, như vậy cũng không nhất thời vội vã rồi. Viêm Tước nói rằng, các ngươi sớm muộn có một trận chiến, giống như ngươi bức quá gấp, chưa chừng Thông Thiên thiếu chủ có thể thấy rõ đến cùng ngươi có liên quan. Đúng đấy, tiên binh thụ thai nghén binh khí, vẫn không có bị người ngoài cướp đi vừa nói. Phạm Kiếm gật đầu nói, xem ra đây chính là huyền hoàng vũ trụ tính đặc thù. Không trách đã từng là thiên vực thế giới, ta xem Thông Thiên thiếu chủ lấy ra đại kích, tương đương không hợp thói thường. Nếu là thật bị đoạt đi, phỏng chừng Thông Thiên lão nhân đều là không ngủ ngon được. Trong chớp mắt, Tô Viêm nguyên thần muốn ngã, thân xác có chút bất ổn. Đại ca ngươi làm sao rồi? Đại lực tâm kinh, bọn họ biết Tô Viêm nguyên thần bị thương, cũng không định đến nghiêm trọng như vậy, uy hiếp đến cơ thể hắn. Nguyên bản Tô Viêm nguyên thần xác thực ở thiên địa thần thủy tầm bổ dưới được vững chắc, có thể liên tiếp chinh chiến, hao tổn nghiêm trọng, nguyên thần có vẻ rách nát. Thời gian này, Chu Tước trịnh trọng lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên đan dược. Viên thuốc này cực kỳ đặc thù, có ba màu, xem ra như là một cái nhộng, nội bộ mơ hồ phun trào ra, đáng sợ hồn khí gợn sóng, mệnh hồn đan. Phạm Kiếm kinh ngạc thốt lên, đây chính là cửu phẩm đan dược, giá trị cực kỳ kinh thế, đối với đại la chân tiên đều có hiệu quả, xác thực là mệnh hồn đan, đáng tiếc chỉ có tam chuyển cấp độ. Viêm Tước có chút tiếc hận, loại đan dược này, mạnh nhất chính là cửu truyền, có thể này hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong truyền thuyết. Mỗi một truyền mệnh hồn đan công hiệu đều sẽ tăng lên không nhỏ. Tam truyền đã rất đáng gờm rồi, đây là Viêm Hoàng tổ chức ép đáy hòm bí dược. Kể từ khi biết Tô Viêm nguyên thần trọng thương, Viêm Tước lan truyền về tin tức. Tổ chức lấy ra một viên tam chuyển mệnh hồn đan, Tô Viêm cũng không có khách khí, đem tam chuyển mệnh hồn đan nuốt vào. Trong nháy mắt, Tô Viêm rách nát nguyên thần được kinh người tẩm bổ. Đan dược rất kỳ lạ, rơi xuống đến ba màu tiên huy, bao lấy Tô Viêm nguyên thần. Loáng thoáng, Tô Viêm thấy rõ đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Tựa hồ tìm hiểu đến nguồn sinh mệnh của hắn, để Tô Viêm nguyên thần hưng phấn đều đang run rẩy. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ, thật là đáng sợ đan dược, ở tái tạo linh hồn của hắn bản nguyên, mà lớn mạnh nguyên thần bản chất. Các ngươi Viêm Hoàng tổ chức liền vật này đều có, tam chuyển rất đáng gờm rồi. Phạm Kiếm mê tít mắt, nói, viên thuốc này đầy đủ đỉnh phong chân tiên nguyên thần, phá vào đại la cảnh giới. Đan dược này có thể phá vào đại la nguyên thần. Nghệ viên bọn họ khiếp sợ, tương tự cũng kinh hỉ. Có đan dược trợ giúp, Tô Viêm nguyên thần có thể khỏi hẳn, chưa chừng có thể tiến một bước lớn mạnh. Đó là tự nhiên, Phạm Kiếm gật đầu nói, vật này giá trị quá quý trọng. Nếu như ở siêu cấp buổi đấu giá, giá trị đánh giá ở 30-40 vạn cân tiên đạo thạch, đại lực dại ra, đắt như vậy, kỳ thực này vẫn là đánh giá thận trọng nhất, rốt cuộc đan dược này liên lụy đến đột phá đại la cảnh. Không ai sẽ dùng tiên đạo thạch giao dịch. Dần dần, Tô Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, hắn ngồi xếp bằng ở trên thuyền cổ, dáng vẻ trang nghiêm. Trong trán hừng hực óng ánh, tàn tạ nguyên thần được tẩm bổ, đáng sợ kiếm thương cũng bắt đầu bị tiêu diệt. Không thể không nói đan dược này rất kinh người. Đại lực bọn họ hộ pháp, bảo vệ Tô Viêm, phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Thuyền cổ ở trên hải vực phiêu lưu, vượt qua suốt cả đêm, cũng không gặp phần cuối. Nghệ viên bọn họ thán phục, tòa này hải đến cùng lớn bao nhiêu? Vô cùng kinh người, hải một đầu khác đến cùng là cái gì? Đó là cái gì? Ngày này, Phạm Kiếm thiên mục mở, bắn ra óng ánh ánh kiếm, như là cắt rời một cái sương mù thế giới, dình đến một cái to lớn hòn đảo. hòn đảo khí tượng rộng lớn, như thái cổ tiên đảo nằm ngang ở bọn họ trước mắt. Có chút mơ hồ, có chút thần bí, tương tự cũng rất kinh thế. Hòn đảo tỏa ra ngàn tỷ dáng lành, mà trên hòn đảo, có tiên cung như ẩn như hiện, rơi xuống đến mênh mông phi tiên chi quang. Tiên đảo, đại lực lấy làm kinh hãi, kinh hô, trên biển tiên đảo, nơi này sẽ không phải là bảo tàng tạo hóa địa chứ? Rất khả năng là cửu viễn thời đại, hải vực đạo thống sinh mệnh nơi khởi nguồn. Viêm tước kinh hỉ, nói, chúng ta mau nhanh đi qua, nói không chắc có thu hoạch lớn. Thần bí hòn đảo, dáng lành ngàn tỷ sợi, bốc hơi ánh sáng thần thánh. Trên hòn đảo, tiên cung liên miên tọa lạc, trong mơ hồ, có tiếng tụng kinh truyền đến. Tô Viêm cũng bị giật mình tỉnh dậy, con mắt phút chốc mở. Trải qua một đêm tu dưỡng, hắn tinh khí thần mạnh mẽ cường thịnh, nguyên thần ánh sáng rơi ra, thúc đẩy Tô Viêm thân xác, lại một lần nữa khuấy động ra khủng bố chiến lực. Hắn nhếch miệng, rốt cục giải quyết nguyên thần chi thương. Đây là, lập tức Tô Viêm kinh dị, thiên độn chi nhãn thấy rõ bên dưới, hòn đảo đỉnh, mơ hồ chiếm giữ một cái lớn lao bóng dáng. Vô cùng mênh mông, chật ních toàn bộ hải vực, lộ ra vạn cổ thê lương, như một vị chúng thần chi tổ hắn như là một vị thái dương thánh hoàng. Quá mức kinh thế hãi tục rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.